nuôi nhốt kiều thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 2 chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại bệnh viện 2 tiếng, Trương Tuấn nhận được điện thoại rồi nói muốn đi, liền tịch tịch muốn ở lại xuống chiếu cố cha mẹ, nhưng từ ánh mắt Trương Tuấn lại không cho phép điều đó. Sau khi cùng cha nói lời từ biệt, cô lại đi nhìn mẹ mình một chút. Lúc này Lâm Kiều Nga đang ngủ trưa nên không có tỉnh, cô không dám đánh thức mẹ, chỉ dám đứng từ sau tấm kính mà nhìn vào, liền rời đi trở về trên xe. Tâm liền tịch tịch giống như máy trộn bê tông không ngừng hoạt động, thống khổ không cách nào nói rõ. Một cảm giác tuyệt vọng thấu trời sinh ra trong lòng cô. Em có thể thường xuyên đến thăm ba mẹ được không? Từ lúc cô từ bệnh viện đi ra, đây là câu đầu tiên mà cô nói với anh. Cô cố gắng tranh thủ hết sức để có thể đi tới bệnh viện thăm cha mẹ. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi nói rồi, không có cho phép của tôi, cô không thể rời nhà một bước. Thành âm lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào, cảnh tượng liền tịch tịch cùng cha mẹ tương kiến đối với anh không có nửa điểm cảm động. Câu trả lời quyết tuyệt làm cho tâm cô lần nữa rơi xuống biển sâu, bị băng sơn chôn vùi. Trầm mặc về đến nhà, Trương Tuấn để cho cô xuống xe, rồi quay đầu xe lại rời khỏi. Ở trong căn phòng to, một mình cô ngồi yên trên ghế salon. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cha mẹ tại bệnh viện, không tự giác được nước mắt lại rớt xuống. Trời đang tối dần, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nhạc chuông là bài Nghĩ tới ngươi 00:01. Thứ lỗi cho sự bất tài của bạn, bạn không biết đây là bài gì nữa. GT, cách chương.